Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, có hy vọng. Cứ như vậy trong nháy mắt, nhảy tới cá, cơ hồ bị bắn ra trường mâu cùng đao đá chờ đinh thành con nhím. Trường mâu cùng đao đá đóng vào trên thân cá lúc sau. Trực tiếp đem thân cá đẩy cách thân thuyền phía trên, mà ở cá rơi xuống lúc trước. Đầu chậm một bước các loại thạch khí cũng theo nhau mà tới. Trong khoảnh khắc liền đem điều này đã bị đinh thành con nhím cá đinh đến thảm hại hơn. Hồ một căn to bằng bắp đùi so người còn dài hơn rất nhiều cột đá. Như đầu bắn ra trường mâu giống nhau. Trực tiếp con cá kia trên người đập tới. Đó là trong đó một cái rào cá thượng cột đá. Có người trực tiếp đem nó nhổ lên rồi. Làm vũ khí ném tới. Viêm Trích mấy người chỉ nghe một tiếng rên, huyết dịch bắn ra, bắn tung tóe hai người một mặt, trở lại nhìn sang thời điểm, nhảy lên kia điều mọc đầy răng nhọn đại trên thân cá. Mới vừa bị buộc thành con nhím, lại bị này căn cột đá đập cái hố, từ cá nhảy lên, đến lần nữa rơi xuống mặt nước, Thiệu Huyền một mực không xoay người, giống như là sớm biết sẽ như vậy giống nhau, như vậy bạo lực mà máu tanh một mặt. Viêm Trích mấy người, trừ mới vừa kia giây lát kinh hãi rung động ngoài ra. Lưu lại, chính là trước đó chưa từng có hưng phấn cùng kích động. Nếu là điểm trực bạch để hình dung mấy người bọn họ tâm tình. Vậy chính là có hậu trường cảm giác, bọn họ không còn là thế cô lực nhược đoàn thể. Ở phía sau bọn họ, còn có rất nhiều người. Còn có lực lượng cường đại hơn tồn tại. Đã từng Viêm Trích hỏi một cái trường chu bộ lạc người. Có bộ lạc là dạng gì cảm giác? Cái kia tính khí tốt lão nhân đối hắn nói. Cảm giác a, đó chính là, khi nguy cơ hạ xuống. Nếu là ngươi một cá nhân ứng đối không được. Không việc gì, quay đầu nhìn nhìn, sau lưng ngươi, còn đang đứng một cái bộ lạc. Viêm Trích còn nhớ vị lão nhân kia nói lời này thời điểm. Trong mắt lộ ra là tự hào nét mặt. Mặc dù, lão nhân ở trường chu bên trong bộ lạc bộ cũng bị qua khi dễ. Nhưng mà, lão nhân biết, ở một ít thời điểm, bộ lạc chính là hắn cường đại nhất dựa vào, cậy vào, mà như vậy dựa vào, cậy vào, Viêm Trích rốt cuộc cảm nhận được. Tung tóe bắn ra bốn phía huyết dịch nhường trong sông những thứ kia thực nhân ngư càng thêm sinh. Động, bất quá, thuyền bởi vì cha cha phi hành cùng kéo lôi. Đang ở hướng bên bờ nhanh chóng dựa gần, mà trong sông thực nhân ngư cũng tạm thời đem mục tiêu thả ở rơi nước bị buộc đến máu thịt mơ hồ. Không thấy rõ bộ dáng trên người đồng loại, một năm không trở về, cha cha so Caesar còn hưng phấn hơn. Đại khái đi ra ngoài lưu rồi một vòng, mới cảm thấy vẫn là bộ lạc bên này hảo, vẫn là trong núi rừng tự tại. Ở bên ngoài phi còn dù sao cũng phải cân nhắc có phải là ở người khác trên địa bàn. Cộng thêm chỉ có Thiệu Huyền cùng nó hai cái. Làm cái gì đều đến suy đi nghĩ lại bó tay bó chân. Gặp được phiền toái cũng chỉ có thể tự giải quyết. Loại cảm giác này nhường nó phi thường khó chịu mau. Ăn đồ ăn cũng không tốt. Nó cảm giác chính mình này một năm đều không làm sao dài. Bây giờ rốt cuộc trở về rồi. Cha cha ý nghĩ đầu tiên chính là cải thiện cơm nước. Nhìn nhanh chóng dựa gần thuyền. Viêm Giác bộ lạc người đều cao hứng vô cùng. Thiệu Huyền sau lưng còn có mấy người đâu. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy sinh trưởng ở bên trong bộ lạc người ngoài ra những người. Khác, theo thân thuyền nhanh chóng dựa gần. Vù nhìn nhìn không chung căn bản quên chậm lại cha cha. Nhường mọi người tranh thủ thời gian để cho mở. Mau. Đem nơi này nhường lại. Vu lên tiếng. Mọi người tự nhiên làm theo. Đám người chen lấn lập tức mở ra một cái lỗ hổng. Vì vậy, ở thuyền chạy tuyến đường thẳng tuyến thượng kia một nơi. Bị nhanh chóng trống ra. Thuyền xông thẳng trên bờ. Bùn cát bị đụng văng lên. Cách đến gần trên người đều bị bắn thượng rồi bốc mùi nước bùn. Chỉ là đại gia cũng không để ý. Giơ tay lên đem mặt thượng nước bùn lau một chút. Người nghe, ghét bỏ mà nhếch mép, đem trên cánh tay nước bùn lại lên người một lau, giải chân tiếp tục đuổi theo thuyền mà đi. Cha cha, dừng lại, đem móng vuốt thượng dây thừng buông. Thiệu Huyền chiều không trung hô, Caesar đã ở phía sau cắn đuôi thuyền kéo. Nhưng sau khi lên bờ thuyền tốc độ hạ xuống, cảm thụ đến móng vuốt thượng truyền tới sức kéo, lại nghe được Thiệu Huyền tiếng kêu, đắm chìm ở trở về vui sướng trong, nhung nhớ trong núi rừng các loại con mồi cha cha, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, buông móng vuốt thượng nắm dây thừng, cha cha liếc mắt liền thấy được phía sau khập khiễng chậm rãi đi tới lão khác, trực tiếp chiều lão khác bay qua, nhìn trên bầu trời cha cha. Lão khác trong lòng cảm khái, có loại hài tử trưởng thành, ra cửa một chuyến rốt cuộc trở về cảm giác, chỉ là, lão khác còn không cảm khái xong, liền bị cha cha cho nắm nhắc tới, lão khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia, Thiệu Huyền từ dừng lại thân thuyền thượng nhảy xuống, sờ sờ Caesar đầu sói, sau đó chiều vu cùng thủ lĩnh bọn họ đi qua, ta trở về rồi, trở về liền hảo. Trở về liền hảo, vu trên mặt khó được cười ra điệp, vu giờ phút này cũng không hỏi quá nhiều, hắn chẳng qua là cho Thiệu Huyền trao đổi một cái ánh mắt. Thiệu Huyền vỗ ngực một cái áo da thú, vu trên mặt điệp sâu hơn, bộ lạc người có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Thiệu Huyền. Nhưng Thiệu Huyền bây giờ cũng không phải nhất nhất trả lời thời điểm. Cùng quen thân mạch, lang giát đám người chào hỏi lúc sau. Liền thấy được bị cha cha để xuống lão khác, không có nói gì nhiều. Thiệu Huyền đi qua cho lão khác một cái ôm, hoan nghênh về nhà. Lão khác trong mắt lóe lệ quang, cười nói, cùng bộ lạc người đánh xong chào hỏi. Thiệu Huyền cũng chưa quên cho đại gia giới thiệu Viêm Trích mấy người, nhưng cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói bọn họ là lưu lạc bên ngoài tộc nhân, tạm thời chưa xong toàn thức tỉnh. Vu cùng thủ lĩnh Ngao biết trong này nhất định là có càng nhiều chuyện hơn. Nhưng bây giờ cũng không phải hỏi kỹ thời điểm. Nhìn thấy bộ lạc Vu cùng thủ lĩnh, Viêm Trích mấy người có chút tay chân luống cuống, kích động đến đều không biết nói gì. Bộ lạc lễ Thiệu Huyền mặc dù cùng bọn họ từng nói, nhưng giờ phút này một kích động, toàn quên. Vu cùng thủ lĩnh nhìn thấy bọn họ như vậy, cũng không trách cứ. Tháp, Quy Hác, hai người mang bọn họ đi nghỉ ngơi. Này một nhóm quá mệt nhọc, nhường bọn họ nghỉ ngơi nhiều. Ngao nói là, cho dù Thiệu Huyền nói Viêm Trích mấy người không có chân chính thức tỉnh, đều là vô cùng nhược người, bây giờ này hai vị đại đầu mục cũng không để ý. Phân phó thủ hạ người đi chuẩn bị điểm người bình thường ăn đồ vật. Hung thú thịt tạm thời là không thể cho bọn hắn, ăn bọn họ không chịu nổi. Ở tháp cùng Quy Hác đem Viêm Trích mấy người mang lên núi thời điểm, một vị nhiệt tình đại nương chen qua đi, một tay đem vóc người khôi ngô giác ngọ nhắc đứng dậy, cân nhắc, sau đó đáng tiếc nói, không đủ bền chắc, giác ngọ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong vị kia đại nương vừa cười đến phi thường nhiệt tình vỗ vỗ giác ngọ bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, người trẻ tuổi, muốn ăn nhiều thịt. Chung quanh một ít người đều hướng Viêm Trích bọn họ trong tay nhét đồ ăn. Bất quá, đại đầu mục nói bọn họ còn không thức tỉnh, có ít thứ không thể ăn. Rất là đáng tiếc, ở lại bên bờ người thì vây quanh bị gác lại ở trên bờ thuyền cạnh. Ai, đây cũng là thuyền. Cái này dĩ nhiên là thuyền. Bất quá, so năm ngoái chúng ta là muốn đẹp mắt. Một cái đồ đằng chiến sĩ không khống chế xong lực đạo, đem mới vừa trải qua sóng gió thuyền gỗ bóp cái phá kẽ hở. Tranh thủ thời gian thu tay về. Đẹp mắt là đẹp mắt, chính là không bền chắc. Chúng ta về sau chiếu như vậy làm cái bền chắc. Ân ân, vây ở mạn thuyền người gật đầu nói. Mà Thiệu Huyền thì đang cùng lão khác nói mấy câu nói lúc sau, liền tùy vu cùng thủ lĩnh lên núi. Cái này làm cho vốn định hỏi ngoài bộ lạc sự tình người chỉ có thể tạm thời chờ. Thiệu Huyền tùy vu lên núi, lần nữa đi tới vu nhà này nhà đá, quen cửa quen nẻo đi vào, chính mình rót một ly nước, ủng ục rót hết, sau đó mới ở thủ lĩnh cùng vu ánh mắt mong chờ hạ. Từ áo da thú bên trong, cầm ra một cái túi da thú, móc ra bốn phần cuộn da thú, này hai phần là ngạc bộ lạc vu cùng thủ lĩnh các viết cho các ngươi, này một phần là ta họa bản đồ. Bên kia biến hóa rất đại, các tổ tiên lưu lại những thứ kia e rằng không thể dùng. Chỉ là ngày giờ quá ngắn, Rất nhiều địa phương ta không thể đi hết, không đủ cụ thể. Cuối cùng này một phần là ta chuyến đi này tổng kết, đem 4 phần cuộn da thú giao cho Vu cùng thủ lĩnh lúc sau. Thiệu Huyền lại lấy ra tới mang về một ít quà nhỏ. Tỉ như bối tiền, ngọc thạch, thủy nguyệt thạch các loại. Những thứ này lai lịch cùng tác dụng, hắn đều ở cuối cùng kia cuộn da thú trên có viết. Đồ vật buông xuống lúc sau, Thiệu Huyền cũng không có đợi lâu. Xuống núi đi nghỉ, thời gian lâu như vậy trên nước đi thuyền. Còn phải bảo vệ Viêm Trích bọn họ mấy cái. Thiệu Huyền tinh lực tiêu hao to lớn. Trở về hưng phấn đi qua. Thân thể cảm giác mệt mỏi cũng mãnh liệt. Hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Mà hắn vật lưu lại, cũng đủ Vu cùng thủ lĩnh thương thảo rất lâu rồi. Ở Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau, Vu cùng thủ lĩnh liền run rẩy cầm lên Thiệu Huyền cho ra cuộn da thú. Nghiêm túc nhìn đứng dậy, xem trước chính là cuối cùng kia chương. Đây là bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc tới bộ lạc ngoài ra sự tình. Đêm đó, Vu cùng thủ lĩnh đem trong bộ lạc có uy vọng người toàn bộ triệu tập đi qua, thương lượng bộ lạc di rời công việc. Thực ra cũng không tính là di rời, mà là trở về đã từng xa xa không hẹn trốn cũ. Bây giờ rốt cuộc có hy vọng. Chưa xong, đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.